Bắt đầu từ chiếc tủ lạnh tê trầm do miên. Chương 47, núi biển giao nhau, vĩnh viễn không gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trở về vài tháng trước, trong căn phòng ngủ chật hẹp, một bóng người đang ngồi trước bàn viết, miệt mài viết lách. Mặc dù là ban ngày, nhưng rèm cửa được kéo kín mít, bên ngoài cánh cửa phòng ngủ đóng chặt, vang lên tiếng ngáy nhẹ của người chăm sóc. Đây là người chăm sóc mà bố mẹ anh đặc biệt thuê để chăm sóc anh, nhưng luôn làm việc không tận tâm, thường xuyên ngủ gật trong giờ làm việc. Nhưng anh không quan tâm, anh biết rõ mình không bị bệnh. Nếu thực sự phải nói có ai bị bệnh, thì có lẽ bố mẹ anh còn bị nặng hơn. Bố anh đã già, chân tay không còn linh hoạt, nhưng vẫn phải vác hộp đồ nghề đi khắp nơi, vai lại bắt đầu bị viêm. Mẹ anh vốn dĩ đã bị cao huyết áp, gần đây vì chuyện của anh mà càng thêm lo lắng, ăn không ngon, ngủ không yên, thường xuyên bị chóng mặt, khiến anh cảm thấy rất có lỗi. Nhưng cũng may, Lý Mộng Hải thầm nghĩ, sắp kết thúc rồi, bố mẹ anh là những người cố chấp, đã quyết định thì sẽ không thay đổi, còn anh thì là người ngoan cố. Rõ ràng biết chỉ cần quyết tâm rời khỏi ngôi nhà này thì vẫn còn cơ hội sống sót, nhưng lại chần chừ không quyết định, cứ thế kéo dài đến bây giờ. Chút hy vọng mong manh duy nhất cũng bị chính anh lãng phí. Điều đáng mừng là họ còn có một đứa con, số tiền anh để lại cũng đủ để họ sống. Thôi thì cứ như vậy đi, họ là người sinh thành ra anh có thể làm gì được chứ. Lý Mộng Hải âm thầm thở dài, chuyển sự chú ý sang tờ giấy trước mặt, tập trung tinh thần, tiếp tục viết vẽ trên đó. Nhìn từ góc độ của người khác thì rất khó có thể gọi đó là viết lách, bởi vì những gì anh viết toàn là những ký tự kỳ quái, giống như những con run đất. Nhưng Lý Mộng Hải lại viết rất nghiêm túc, mỗi nét bút anh đều phải suy nghĩ rất lâu, như thể đang viết thứ gì đó rất quan trọng mà ngay đối diện anh. Ở đầu kia của bàn viết lúc này đang có một tờ giấy khác. Kỳ lạ là trên tờ giấy đó còn có một cây bút đang đứng thẳng. Cây bút đó đang cử động, như thể có một người vô hình đang ngồi đối diện Lý Mộng Hải, viết lách cùng anh vậy. So với Lý Mộng Hải, tốc độ viết lách của người vô hình kia còn nhanh hơn. Đầu bút trơn tru di chuyển trên giấy, nhanh chóng để lại từng dòng ký tự kỳ quái. Không lâu sau, toàn bộ tờ giấy đã được viết đầy. Ngay lúc viết xong nét bút cuối cùng, cây bút đứng thẳng kia cuối cùng cũng ngã xuống. Ngay sau đó, tờ giấy đó bị ai đó cầm lên, đưa thẳng đến trước mặt Lý Mộng Hải. Lý Mộng Hải nhận lấy, cẩn thận xem xét, anh nhẹ nhàng cười. Cảm ơn cậu, anh thầm nói trong lòng, ánh mắt nhìn về phía đối diện, như thể ở đó có người đang đứng vậy. Tôi còn một chút nữa mới viết xong, cậu giúp tôi nhé. Đối diện vẫn im lặng, ngoài không khí, không có gì khác, nhưng tờ giấy viết được một nửa trước mặt Lý Mộng Hải bỗng nhiên bay lên, bay đến đầu kia của bàn viết. Ngay sau đó, cây bút kia lại đứng thẳng lên, bắt đầu nhanh chóng di chuyển trên giấy. Lý Mộng Hải khen ngợi trong ý thức một câu, ngoan lắm. Sau đó anh kéo ngăn kéo trước mặt ra, bên trong đã có một sấp giấy viết đầy những ký tự kỳ lạ. Anh lấy những tờ giấy đó ra, sắp xếp lại theo thứ tự đã định sẵn. Vừa mới sắp xếp xong thì tờ giấy cuối cùng cũng được viết xong. Tờ giấy đó được bàn tay vô hình nâng lên, lại một lần nữa đặt trước mặt anh. Cùng lúc đó còn có một cây bút, đầu bút lắc lư trước mặt anh, giống như đuôi của một con vật nhỏ đang ngọ nguậy. Lý Mộng Hải lại cười một tiếng, nhỏ giọng nói một câu, đừng nghịch. Sau đó ấn cây bút kia xuống, lại cầm tờ giấy mà đối phương đưa cho, cẩn thận kiểm tra lại một lượt, cẩn thận kẹp vào trong sấp giấy. Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm. Lại nhìn sang bên cạnh, cây bút bị anh ấn xuống lại cử động. Người vô hình kia dường như cảm thấy nhàm chán, lúc này đang cầm bút, vẽ bừa những bông hoa nhỏ và hình trái tim trên tờ giấy trắng. Thấy Lý Mộng Hải nhìn sang, đầu bút hơi dừng lại, sau đó lại nhanh chóng di chuyển, vẽ một dấu chấm hỏi trên giấy, sau đó giơ tờ giấy lên trước mặt Lý Mộng Hải. Tôi biết ý cậu, là còn một bức thư nữa phải viết, nhưng lúc này không vội, Lý Mộng Hải nói trong lòng. Tờ giấy bay lơ lửng trên không trung lắc lư, như thể đang gật đầu. Lý Mộng Hải bị hành động này khiến cho phì cười. Nụ cười trên môi anh dần dần biến mất. Anh nhìn chằm chằm vào khoảng không kia, như thể đang nhìn thứ gì đó khiến anh vô cùng lưu luyến. Mãi một lúc sau, anh mới quyết tâm thu hồi ánh mắt. Tiểu Sơn, anh nhẹ nhàng gọi vào khoảng không kia. Kéo ghế ngồi xuống, cậu có thể lại gần một chút không? Tôi có chuyện rất quan trọng, muốn nói với cậu. Tiểu Sơn là tên tôi đặt cho nó. Bố mẹ tôi cả đời chưa từng đi xa, cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy biển, cho nên đặt tên cho tôi là Mộng Hải. Nhưng thực ra tôi không thích biển, tôi sợ nước biển, tôi thích núi hơn, cho nên tôi gọi nó là Tiểu Sơn. Tôi không biết nên giải thích bản chất của nó với cậu như thế nào. Ít nhất thì theo tôi thấy, nó là một ý thức. Một ý thức được tách ra từ tôi, và được chính tôi ấp ủ, nó có thể tuân theo ý muốn của tôi, gắn vào những phân thân khác nhau, nhưng cũng chỉ có thể gắn vào phân thân. Nói một cách dễ hiểu, phân thân trong trạng thái bình thường giống như robot hút bụi. Còn phân thân được Tiểu Sơn gắn vào, thì giống như một robot thông minh. Tất nhiên không phải là kiểu robot trong phim, kẻ hủy diệt, nhưng cũng rất thông minh. Nhiều chuyện, chỉ cần dạy một lần là nó có thể làm được. Trong một số khía cạnh, nó thậm chí còn làm tốt hơn tôi, nhanh hơn tôi. Nói như vậy có lẽ rất kỳ lạ, nhưng tôi luôn cảm thấy, nó chính là tôi, nó là phân thân của tôi, là một nửa của tôi. Nó đến từ nơi sâu thẳm trong ý thức của tôi, giống như một cơ quan được kéo dài ra ngoài, nhưng vẫn có một số mối liên kết chặt chẽ với tôi. Nhưng tôi biết, tôi không thể để lại nó. Nó rất thông minh, thực sự rất thông minh, giống như một robot thông minh. Nhưng nếu như sau khi tôi chết, robot thông minh này bị người khác format thì sao? Bây giờ tên điên đó đã rất khó đối phó rồi. Nếu như thêm cả Tiểu Sơn giúp sức, tôi không dám tưởng tượng sẽ nguy hiểm đến mức nào. Cho nên tôi chỉ có thể tìm cách tiêu diệt nó trước. Còn về cách tiêu diệt, thực ra lúc đó tôi cũng không chắc chắn, bởi vì tôi chưa từng thử làm như vậy bao giờ. Điều duy nhất tôi biết chính là khoảng cách giữa các phân thân phải lớn hơn 12 mét. Nếu như ép buộc các phân thân tiếp cận lẫn nhau, thì phân thân bình thường sẽ mất khả năng hoạt động, còn Tiểu Sơn sẽ rất đau đớn và chủ động rời khỏi phân thân hiện tại, chuyển sang phân thân khác. Vì không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể thử làm theo hướng này. Sự thật chứng minh, tôi đã đi đúng hướng. Tiểu Sơn biến mất rồi. Tôi ép buộc tất cả phân thân, lần lượt chuyển chúng đến cùng một không gian. Trong quá trình đó, Tiểu Sơn luôn đau đớn. Sự hoạt động của nó càng lúc càng yếu đi. Đầu tôi cũng càng lúc càng đau. Ngay lúc tôi chuyển phân thân cuối cùng vào phòng, bùm, một tiếng, nó biến mất, giống như là không chịu nổi nữa. Đột nhiên phát nổ vậy. Sau đó tôi đã cẩn thận tìm kiếm. Tôi xác nhận, ý thức này thực sự đã biến mất, không còn tồn tại nữa. Rất tiếc, rất buồn, nhưng tôi cảm thấy, vẫn hơn là để sau này nó trở thành công cụ giết người của tên sát nhân kia. Tôi nói nhiều như vậy, không phải là để cậu cảm ơn hay là thương hại Tiểu Sơn. Tôi chỉ là muốn nói với cậu, Tiểu Sơn của tôi không còn nữa. Nhưng tôi không chắc chắn là sau khi lấy được năng lực của tôi, liệu tên điên đó có ấp ủ ra ý thức mở rộng thuộc về chính hắn ta hay không? Nếu như có, hãy nhớ kỹ những lời tiếp theo của tôi. Hai phân thân tiếp cận lẫn nhau sẽ chỉ mất khả năng hoạt động, 4 phân thân tiếp cận lẫn nhau, ý thức gắn vào phân thân sẽ đau đớn và bắt đầu ảnh hưởng đến bản thể. Còn khi 9 phân thân tiếp cận lẫn nhau, ý thức mở rộng sẽ trực tiếp biến mất, bản thể cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, như tôi là tự nhiên bị chấn động não. Thực ra, tôi còn có một suy đoán táo bạo hơn, nhưng đáng tiếc là tôi không còn cách nào để thực hiện nó. Nhưng tôi nghĩ có thể cho cậu một ý tưởng. Khi tất cả phân thân tập hợp lại một chỗ, ý thức mở rộng gắn vào phân thân sẽ biến mất ngay lập tức. Vậy thì nếu như lúc này ý thức gắn vào phân thân là chính bản thân tôi thì sao? Vậy thì tôi sẽ thế nào? Cách chương